sau Phật đản tôi có 2 tuần lễ đi công tác ở Mỹ, cho nên cái thời gian mà dành để thăm viếng các trường ở thành phố chúng ta bị rút ngắn lại, tức là tôi chỉ còn lại 2 tuần mà thôi. Và tuần sau thì tôi lại có một cái chương trình đi thăm viếng các trường ở miền Trung. Tuy nhiên thì Giang nó có eo hẹp, nhưng mà tôi vẫn quan tâm tới cái trường hạ của chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta. Đây được coi như cái trường hạ đặc thù ở trong thành phố. Cái trường hạ này chúng ta tập hợp chư tăng của mọi miền đất nước ở đây, cho nên cái ý thức hòa hợp ở trong cái cộng đồng tăng lữ chúng ta phải được đặt lên hàng đầu. Tôi kính mong chư tôn đức tăng nên lấy cái tinh thần hòa hợp ở trong giáo pháp của Đức Phật, như là nước hòa với sữa, để chúng ta cùng an vui và cùng tu tập và cùng bảo vệ chánh pháp của Đức Phật. Trong đạo Phật chúng ta thì không có cái sự tranh cãi, mà chỉ có cái đồng thuận trên cái tinh thần vô ngã của mọi hành giả an cư của chúng ta. Thì nếu mấy anh em lấy cái tinh thần vô ngã đó, không kỳ thị, không phân biệt, mà an vui sống ở trong chánh pháp. Trong chánh pháp tức là tất cả các pháp là không, mà nói rõ hơn gọi là ngũ uẩn giai không. Thì nếu mà chúng ta mang cái tinh thần đó để thành đạo thì kinh nghiệm tôi thấy không có một cái gì mà xảy ra cho mình hết. Chẳng những ở trong giới Phật giáo của mình, mà khi chúng ta tiếp xúc với các tôn giáo, các đoàn thể khác, chúng ta cũng có thể đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Đây là kinh nghiệm tôi 2 tuần ở trên đất Mỹ. Thì tôi thường sinh hoạt chung với các tôn giáo, thì trong đó có Phật giáo, mà ở trong Phật giáo của mình ấy, thì lại có Phật giáo người Nhật, có Phật giáo người Mỹ, có Phật giáo người Trung Hoa, và có Phật giáo người Sri Lanka. Nhưng mà ở trong cái giới Phật giáo ấy, tại vì nương vào trong chánh pháp của Đức Phật, thì bây giờ đó chúng ta sống trên tinh thần vô ngã, cho nên khi gặp các vị tu sĩ người Sri Lanka thì tôi sẽ tự biến mất cái con người Việt Nam của mình để hội nhập vào trong cái xã hội của người Sri Lanka, lấy cái tư tưởng của cái người mà đối diện với mình đó làm cái tư tưởng của mình để phát triển lên, cho nên nó dễ đồng thuận. Đây là cái kinh nghiệm làm đạo của tôi. Từ khi sang thăm một cái tổ chức Phật giáo người Nhật thì tôi cũng lấy cái tư tưởng của người Nhật. Đương nhiên nếu ta đứng về lập trường Việt Nam thì giữa ta và Nhật cái quan niệm về tu hành cũng có khác nhau. Nhưng bây giờ đó, trên tinh thần vô ngã, cho nên ta không đứng trên lập trường của người Việt Nam nữa, mà ta đứng trên cái lập trường vô ngã, ta đứng ở trên cái lập trường chánh pháp của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nói năng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp thì chánh pháp thì gần như là ai cũng phải tôn trọng, không thể khác hơn được, không thể nào bài bác chánh pháp. Cho nên cái kinh nghiệm của tôi đó muốn nhắc cho tất cả chư tăng chúng ta an cư đây để nên suy nghĩ và thực hành. Tại vì chúng ta trình bày cái tư tưởng của mình ấy, thì mọi người có thể nói đúng hay là sai, Nhưng mà đây là chánh pháp, đây là lời của Phật thì không ai dám cãi hết. Đó là cái chính, lấy chánh pháp làm cái gương để soi bóng của chúng ta mà tu hành, cái nào đúng, cái nào sai. Thì bây giờ đó, người Nhật hay là người Việt hay là người Hàn Quốc, người Trung Quốc, nếu là tu sĩ Phật giáo thì trường hợp phải ở trong chánh pháp. Cho nên chúng ta đem chánh pháp ra nói thì không có một cái trở ngại nào hết. Còn cái vấn đề cá nhân của từng người thì cái trường hợp này là sai biệt. Và nên trên con đường tiến tới vô thượng giác thì có người đi gần tới, mà có những người ở nửa chừng, có những người còn xa. Thì chúng ta nhận ra được chỗ này mà chúng ta dìu dắt với nhau cùng đi, cùng tiến tới con đường giác ngộ. Nếu trên cái tinh thần đó ra làm đạo thì chúng ta không có một cái trở ngại nào. Cho nên khi mà thăm các tổ chức Phật giáo đủ các thành phần, nhiều quốc gia, mà tôi thấy rất là yên ổn. Rồi khi tới sinh hoạt với một cái hội đồng tôn giáo thế giới, bây giờ cái này là ngoài tôn giáo, ngoài cái Phật giáo mình ra, thì bây giờ tất cả các tôn giáo trên thế giới đều hội tụ vào đây trở thành một tổ chức bên cạnh Liên Hợp Quốc. Rồi bên cạnh Liên Hợp Quốc nó có một cái tổ chức, nó gọi là Hội đồng Tôn giáo Thế giới vì Hòa Bình. Thì cái tổ chức này nó tham vấn cho cái Liên Hợp Quốc. Cho nên Liên Hợp Quốc có những cái điều mà không hiểu về tôn giáo thì cái Hội đồng Tôn giáo này để họ tham vấn, để coi Phật giáo như thế nào, Thiên Chúa như thế nào, Do Thái như thế nào, Hồi giáo như thế nào. Thì như vậy này, bên cạnh cái tổ chức Liên Quốc này nó có một cái Hội đồng Tôn giáo này, mà cái Hội đồng Tôn giáo này đã đủ hết các tôn giáo, mà đủ hết các quốc gia. Thì nó trong đó chỉ còn thiếu Việt Nam chúng ta thôi. Cho nên cái ông giám đốc mà phụ trách về phát triển Hội đồng Tôn giáo đó, ông có đề nghị với tôi là nên đề nghị với chính phủ mình để cho Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, tham gia vào, trở thành một thành viên của tổ chức này, để có cái tiếng nói của người Việt Nam trong cái này. Tại vì tất cả các tôn giáo, các quốc gia còn nhiều việc mà chưa hiểu nhau, hay nói một cách khác là dễ hiểu lầm nhau. Thì bây giờ đó, có ngồi lại với nhau thì lúc bây giờ đó mới hiểu được với nhau. Nên đi vào sinh hoạt trong cái tổ chức này thì tôi mới thấy thêm được việc này. Bây giờ chúng ta lấy một cái điểm chung, tất cả những người này đó, là cùng lấy một điểm chung. Mặc dù mình đó, là ở tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, tất cả tôn giáo khác nhau hết, nhưng mà bây giờ lấy cái điểm chung này là gì? Là hòa bình. Tức là tôn giáo vì hòa bình. Chúng ta là những nhà tôn giáo vì hòa bình cho thế giới, an lạc cho số đông. Cái trên tinh thần này gọi là chung. Bây giờ tất cả các tôn giáo đều nhìn vô đây thấy một điểm chung. Mọi cái suy nghĩ chúng ta, mọi việc làm chúng ta cũng nhằm vô cái mục tiêu là hóa giải hận thù. Cho nên chỗ này là Phật giáo chúng ta có một cái vị trí rất quan trọng. Cho nên cái hóa giải hận thù này ấy, thì phải nói là Đức Phật là bậc thầy, ai cũng công nhận. Đó là cái điều mà đặc biệt ta nhận được. Như vậy có nghĩa là mọi người chúng ta đó, sinh hoạt với nhau thì cái điều đầu tiên chúng ta nên tìm cái tốt của nhau mà nghĩ tới. Đừng bao giờ thấy cái lỗi của nhau. Khi mà họ nói như vậy đó, thì tôi thấy ở trong Kinh Viên Giác Trong kinh Viên Giác Đức Phật cũng đã dạy rồi. Mà Tổ Huệ Năng thì nói rõ hơn. Nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình thôi. Thế tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này mà ta không vừa lòng thì ta nói lỗi tại tôi. Chứ chúng ta không bắt chước theo người đời mà nói lỗi ở người này, ở người kia, người nọ mà không bao giờ thấy lỗi mình. Nói như người Phật giáo chúng ta, người tu hành chúng ta nói, bất cứ cái gì xảy ra trên cuộc đời này mà ta không thể chấp nhận, không bằng lòng được thì mấy thầy nói sao? Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi chỗ nào? Tại vì tôi không đáp ứng được yêu cầu của những người chung quanh tôi, cho nên họ chống đối tôi. Tại vì mình không đáp ứng được yêu cầu của họ, cho nên họ chống đối mình như thế. Trong lòng mình là mong muốn làm vừa lòng tất cả những người khác, nhưng mà vì mình chưa làm vừa lòng họ được, không làm vừa lòng được, cho nên mình chấp nhận cái sự chống đối. Thành họ chống mình nghĩ là lỗi ở mình. Tức là mình chưa tốt, mình chưa xứng đáng. Thì cái trường hợp này đã tự thấy lỗi mình, thì đây chúng ta tu được. Đây là tinh thần của Phật giáo. Cho nên khi mà chúng ta thấy lỗi mình, thấy cái yếu kém của mình và chấp nhận cái việc này, thì mọi người dễ chấp nhận chúng ta hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái hội đồng tôn giáo này, mặc dù tất cả các tôn giáo khác nhau hết, nhưng mà họ nhìn nhau với một cái đôi mắt thiện cảm, hiểu biết với nhau. Tôi thấy đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Giáo lý của Đạo Phật chúng ta đã thế, và trên bước đường tu hành chúng ta, đương nhiên không phải là trong Phật giáo chúng ta ai cũng hiểu được như vậy và làm được vậy. Thế nên cũng còn một phần nhỏ, cũng còn một phần nhỏ, tức là chưa hiểu được lời Đức Phật, chưa áp dụng được lời của Đức Phật trong cuộc sống mình, cho nên cũng còn những cái xung đột nhỏ, do đó mà chúng ta từng bước phải khắc phục để hòa hợp với nhau được như nước với sữa. Sau đó thì chúng tôi đi tới thăm hai cái tổ chức nữa mà tôi coi như đây là rất quan trọng. Nó gọi là Hội đồng Nhà thờ của Trung Quốc, tức là của Mỹ. Tức là Hội đồng Nhà thờ này tức là của Tinh Lành, của Đạo Tinh Lành. Mà mấy anh em biết đó, cái Đạo Tinh Lành là một cái tổ chức rất lớn mà nó chi phối cái nước Mỹ, nó chi phối cả cái chính phủ Mỹ. Cái Hội đồng Nhà thờ này rất là quan trọng. Nó có tới trên 60 triệu tín đồ. Cái tầm hoạt động nó ảnh hưởng toàn cầu. Cái dễ sợ này. Đó là cái Hội đồng Nhà thờ của Đạo Tinh Lành. Tôi tới đây để thăm cái ông tổng thư ký điều hành của cái tổ chức này. Và sau đó đó thì chúng tôi đi thăm thêm tổ chức này cũng rất quan trọng. Nó gọi là Hội đồng Giám mục Mỹ. Hội đồng Giám mục Mỹ. Cái Đạo Thiên Chúa đó, thì nó có cái đặc biệt. Đạo Phật chúng ta đó, thì ở các quốc gia đó, mỗi một nước mà như nước Nhật chẳng hạn, thì có nhiều tông và nhiều phái sinh hoạt độc lập, không ảnh hưởng với nhau. Ở Việt Nam chúng ta đó, thì mới có một cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hợp được hết tất cả các hệ phái. Nhiều nước khác không làm như vậy được. Nhưng mà cái Hội đồng Giám mục và cái Hội đồng Giáo hoàng thì mấy anh em thấy nó điều hợp cả Đạo Thiên Chúa toàn cầu. Thế nên cái Hội đồng Giáo hoàng thì cái trường hợp này đó, điều hợp hết tất cả các tổ chức Thiên Chúa trên thế giới. Rồi mỗi nước như vậy họ có một cái Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục này nữa là cai quản tất cả tu sĩ cũng như là tín đồ đạo Thiên Chúa trong một nước đó. Thành ra ở Mỹ nó có một cái hội đồng giám mục Mỹ, Việt Nam chúng ta có một cái hội đồng giám mục Việt Nam, gần như là cái hội đồng này nó quyết định tất cả mọi sinh vật. Thì khi mà tới tiếp xúc với cái tổ chức này thì mình cũng học ở họ một số những cái việc mà tổ chức hay. Tại vì cái chủ trương của tôi đó là cố nhìn cái hay của người, chứ mà chúng ta không nhìn cái dở của họ. Nên nhìn cái hay của họ, cái tốt của họ, để rồi mình rút kinh nghiệm trên bước đường tu của mình. Nên bây giờ cái tốt của đạo Thiên Chúa này nó là như thế nào? Điều này là cái điều đặc biệt, là họ từ ở trên giáo hoàng xuống cái hội đồng giáo hoàng, tức là gồm cái hội đồng của các vị hồng y đấy, bên cạnh giáo hoàng, quyết định tất cả hội đồng giám mục của các quốc gia trên thế giới này đều phải làm theo tôi, không thể khác hơn được. Rồi cái hội đồng giám mục của từng quốc gia này đó, họ quyết định thì tất cả các linh mục, các họ đạo đều phải làm theo, chứ không thể khác hơn được. Cho nên cái chỗ này, cái cách tổ chức của họ đó, họ có giáo quyền này chúng ta thấy. Thế nên đạo Thiên Chúa là cái đạo mà nặng về giáo quyền. Cái giáo quyền, quyền của tôn giáo quyết định cái này cao lắm. Trên là giáo hoàng, kế đó là hội đồng giáo hoàng, tức là các vị hồng y. Rồi mỗi quốc gia thì nó có hội đồng giám mục. Rồi dưới cái hội đồng giám mục này thì nó có từng cái tòa, như trường hợp Việt Nam chúng ta đấy, thì nó có tòa tổng giám mục ở địa phận Hà Nội, tức là miền Bắc, tòa tổng giám mục ở miền Trung, tức là Huế, tòa tổng giám mục ở Sài Gòn, tức là miền Nam, quyết định. Cái giáo quyền này quan trọng. Tất cả các linh mục mà được tấn phong linh mục thì cái trường hợp này đó là đều do giáo hoàng Bình La Mã tấn phong. Tức là linh mục, giám mục, tổng giám mục, hồng y, tức là tất cả những người này đó là đều do giáo hoàng quyết định. Cho nên tấn phong và cắt đi thì cái trường hợp này là giáo quyền nó có. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta thấy cái đạo Thiên Chúa mạnh trên thế giới là nhờ cái tổ chức họ chặt chẽ. Đây là giáo quyền. Cái thứ hai mà chúng ta thấy đạo Thiên Chúa cũng là cái việc rất quan trọng, cái vấn đề giáo sản. Ngay Phật giáo chúng ta đó thì thực mà nói tài sản không có gì hết. Nên chúng ta sống ở trong cái chùa Vĩnh Nghiêm trong 3 tháng an cư này, nó là sống nhờ đàn diệt. Nhờ đàn diệt phát tâm, họ đem họ cúng dường cho chúng ta từng bữa cơm. Thành họ chia sẻ cho chúng ta cuộc sống. Đấy là sự thật. Ta không có tài sản hết. Tại Phật giáo là thường cái chủ trương chính gọi là tăng vô nhất vật, cái chỗ này không. Nghe này, chủ trương của Đức Phật khi còn tại thế. Cho nên về sau này cứ ở mặt này mặt khác chúng ta có điều chỉnh. Nhưng mà khi mà chúng ta điều chỉnh thích hợp với hiện tại thì lại trái ngược với giáo lý căn bản. Cho nên cái mâu thuẫn này tới bây giờ thì chúng ta này đang ở trong cái thế lập lờ. Đang ở trong thế lập lờ. Thành ra tài sản chúng ta không có, giáo sản chúng ta không có. Đây là sự thật. Nhưng mà nếu hai chúng ta có đó thì đây chúng ta gọi là có bất hợp pháp. Vì tất cả mấy thầy đó, ai có tài sản đó, thì coi như là bất hợp pháp. Bất hợp pháp mình đâu có quyền giữ. Nên trước đây nữa, bên Phật sĩ họ cố gắng để thực hiện cái điều giáo lý căn bản này của Đức Phật xem được. Thành ra tôi có quen với mấy thầy bên Phật sĩ. Ở đây mình không có Phật sĩ. Có một thầy khất sĩ mà cố gắng đó là không giữ tiền thôi. Cố gắng giữ là không giữ tiền. Không giữ tiền đó, thì ở đây ông ta muốn đi từ Sài Gòn đi ra tới tới Vũng Tàu đó. Thì phải đi bằng cách nào đấy? Sáng ông ta đi ra ngoài bến xe, rồi bước lên xe. Bước lên xe tới chừng mà cái người bán vé xe họ xót vé, họ đòi tiền. Họ đòi tiền, sư không có tiền, không có tiền, họ đuổi xuống. Họ đuổi xuống thì lại sư lên xe khác. Lên xe khác bị đuổi xuống. Nên nhiều khi tới 3 ngày mà đây chưa đi được tới Vũng Tàu. Đây chúng ta cố gắng giữ. Thì bây giờ đó, Phật giáo bên Nam truyền, họ có một cái giải quyết vấn đề này bằng cách bây giờ nhà sư không được giữ tiền, nhưng mà lúc bây giờ đó là phải có một cận sự nam đi theo. Thế nên bây giờ sư muốn đi thì cái ông cận sự nam này đó lên trả tiền xe để cho nhà sư nên tiếp tục đi được. Thành ra chúng ta nhiều cái khó khăn. Còn đạo Thiên Chúa đó, thì cái trường hợp cái giáo sản, phải nói là giáo sản họ rất lớn, cái kinh doanh của họ rất là lớn, đầu tư của họ rất lớn, cho nên ngày nay họ được cái lợi hơn chúng ta đó. Là nói tới kinh tế quyết định đó, thì cái trường hợp này đạo Thiên Chúa có lợi hơn chúng ta rất là nhiều. Đó là cái việc thứ hai mà chúng ta thấy về giáo sản. Cái việc thứ ba đó chúng ta thấy nữa. Tại vì khi mà đi tiếp xúc với họ thì tôi thấy tu sĩ họ ít nhưng mà tín đồ họ đông. Nên tu sĩ ít mà tín đồ đông, cho nên nhiều người nuôi một người thì chuyện rất đơn giản. Còn ngược lại bên Phật giáo chúng ta đó, thì tu sĩ đông nhưng mà tín đồ ít. Cái tín đồ ít mà tu sĩ đông, cho nên cái tín đồ thì bên đạo Thiên Chúa họ theo họ đạo. Họ theo họ đạo cho nên ở họ đạo này thì họ chỉ lo cho cái nhà thờ này thôi. Nhưng mà bây giờ bên Phật giáo của chúng ta là tu sĩ đông mà tín đồ ít. Cho nên tín đồ thì phải đi cúng chùa này, cúng chùa kia, cúng chùa nọ. Thế nên có một tín đồ thôi mà có thể cúng tới 10 chùa, có thể cúng tới 100 chùa, có thể cúng tới cả ngàn chùa. Thì cái trường hợp này làm sao sống và phát triển được? Đây chúng ta có cái sinh hoạt. Tinh đạo Thiên Chúa đó, mỗi một con chiên thì chỉ cúng cho cái họ đạo này thôi, đóng góp cho họ đạo này thôi, chứ không có phải đóng góp nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta đây, một Phật tử tính tâm đó, thì cái trường hợp là đi cúng hết tất cả các đó. Cho nên người ít, tín đồ ít, nhưng mà đóng góp thì phải nhiều hơn. Nên chỗ này chúng ta trở thành yếu mất. Nên lúc bây giờ đó họ hỏi, hỏi là đạo Phật ở tại Việt Nam chúng ta đây, đạo Phật ở Việt Nam đó là có bao nhiêu chùa, có bao nhiêu tín đồ, có bao nhiêu tu sĩ. Thành ra tôi nói đó, là ở trong toàn nước đó, thì chúng ta có trên 1 vạn ngôi chùa. Tu sĩ đó, thì chúng ta có vào khoảng 4 vạn tu sĩ, 400.000 tu sĩ. Hỏi tín đồ đó thì tôi nói là không biết bao nhiêu. Hồi xưa thì người ta nói là có 80%, nhưng mà bây giờ thì không biết còn được mấy chục phần trăm không biết. Chư tăng thì kiểm tra được, chùa thì kiểm tra được, nhưng mà tín đồ không được. Bây giờ hỏi cái ông Thiên Chúa đó, ở Việt Nam đó, có bao nhiêu nhà thờ, có bao nhiêu tu sĩ và có bao nhiêu tín đồ, thì ông trả lời dứt khoát. Thế nên tín đồ tôi có vào khoảng hơn 8 triệu. Thiên Chúa nói rõ này, hơn 8 triệu tín đồ. Còn tu sĩ đó thì chúng tôi có trên 2.000 tu sĩ. Thì họ có 2.000, còn mình tới 4 vạn, tăng lên gấp mấy lần. Họ có 2.000 tu sĩ, hơn 2.000 tu sĩ thôi. Thì như vậy đó, họ có hơn 2.000 tu sĩ mà họ có đến 8 triệu tín đồ. Thì 8 triệu tín đồ nuôi 2.000 tu sĩ này đó, thì quý vị thấy đơn giản. đơn giản cho nên họ dư, họ giàu. Cái này chưa nói là cái của nhà chung tất cả, tức là cái giáo sản của Thiên Chúa ở trên thế giới này phải nói là lớn thực sự. Ở Việt Nam chúng ta thì có thể bị thu hẹp, nhưng mà ở các nước khác họ còn rộng, còn nhiều lắm. Ở đây sự thì như vậy đó, mỗi một linh mục, cho nên như trường hợp mà linh mục danh ở nhà thờ Thị Nghè, thì tôi hỏi ông ta, hỏi ngài hướng dẫn bao nhiêu tín đồ, ông nói là tôi chịu trách nhiệm là 3.000 tín đồ. Tôi hỏi linh mục Thẩm ở Nam Định, tôi hỏi ngài chịu trách nhiệm bao nhiêu tín đồ, ông nói tôi chịu trách nhiệm là 5.000 tín đồ. Cho nên một tu sĩ có thể cai quản 5.000 tín đồ, cai quản 3.000 tín đồ. Còn bây giờ đó, chúng ta đó, một tu sĩ cai quản được bao nhiêu tín đồ, thì cái trường hợp này đó, chúng ta không thể thắng. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ. Cho nên đó, chúng ta có nhiều tu sĩ nhưng mà không cai quản tín đồ nào hết, không hướng dẫn ai hết, không làm gì hết, thì cái này Phật giáo chúng ta yếu chứ. Nên cái tình trạng Việt Nam chúng ta đang lâm vào trong cái tình trạng mà khó xử. Tu sĩ chúng ta rất đông nhưng mà người làm việc chúng ta không có, không đủ. Cho nên người làm việc chúng ta không đủ. Chỗ này nữa, quý thầy nên suy nghĩ, thấy cái mặt yếu của mình, thấy cái mặt mạnh của người. Cho nên nữa, bây giờ tôi đề nghị tất cả tu sĩ chúng ta đây, mỗi một thầy làm sao khi ra hạ rồi thì mình cũng bằng cách này cách khác để mình độ cho được tối thiểu là 10 gia đình. Thì bây giờ một linh mục là chịu trách nhiệm 3.000 tín đồ, bây giờ để chúng ta một tu sĩ nó chịu trách nhiệm 3 nốt gian thôi cũng được. Như vậy chúng ta bằng 1/1000 của họ cũng còn được. Chứ còn bây giờ để chúng ta có nhiều tu sĩ nhưng mà không chịu trách nhiệm tín đồ nào hết, thì cái này là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cân nhắc. Vì vậy đó, Đức Phật chúng ta đó, trước đây đó, ngài đã từng dạy tất cả mấy thầy đừng nên thụ động, mỗi thầy nên đi một phương, mỗi thầy nên tới một chỗ để giáo hóa quần chúng, để hướng dẫn quần chúng trên con đường hành thiện. Thế là chính. Thế nên ngày nay chúng ta nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật, nhớ lại lời dạy của Đức Phật, thì ta phải nên thực hành cái điều này. Ra hạ rồi, mỗi thầy nên đi tới một nơi, mỗi thầy phải giáo hóa được một số quần chúng nhất định. Cho nên trong một đời tu hành chúng ta, trước khi nhắm mắt lìa đời, ít nhất ta cũng giáo hóa được tối thiểu là 10 gia đình tin Phật. Cái này 10 gia đình thì đâu có khó. Thế nên ở đây đó, những cái người mà đã làm cái việc giáo hóa chúng sanh này tốt, có một số lượng lớn thì cứ theo đó phát triển lên, còn những người nào ít thì cũng phát triển, và những người nào chưa có thì phải nên suy nghĩ và làm. Mà muốn làm được cái chuyện này đó, ở trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy là nhân duyên quán. Trên chỗ này giáo lý căn bản rất là hay, bảo là người nào thấy được nhân duyên, người đó thấy được pháp. Người nào thấy được pháp thì người đó sẽ là Như Lai. Này chính. Nên thấy nhân duyên làm sao? Thấy cái nhân duyên của mình với chúng sanh. Cho nên nhân duyên giữa mình và chúng sanh này, giáo hóa chúng sanh là giáo hóa theo lý nhân duyên, chứ chúng ta phải giáo hóa khác hơn được. Phải giáo hóa theo cái lý nhân duyên này. Người nào có duyên với ta thì ta giáo hóa được họ. Mà muốn biết cái người mà có duyên với ta đó, thì cái điều này gì? Đức Phật dạy chúng ta nên hiểu người trước. Nên bây giờ tôi quý thầy học giáo lý, nhưng mà học giáo lý để làm gì? Học giáo lý để hiểu con người, cho nên hiểu cuộc đời. Cho nên ngày nay thì chúng ta thường là có nhiều cái bộ môn học, có nhiều bộ môn học như trường hợp như Đạo Tin Lành chẳng hạn, Đạo Tin Lành thì rất thực tế. Đạo Tin Lành là khi đào tạo mục sư thì mấy thầy thấy họ đào tạo cái gì? Họ đào tạo mục sư, thế nên họ không phải là đào tạo giáo lý khổ sở ta nhiều. Thế nên đào tạo mục sư là cái việc đầu tiên đó, là đào tạo ăn nói, đào tạo thuyết phục. Phải ăn nói cho được, phải thuyết phục được người. Đây cái chính là nhà truyền giáo thì phải thuyết phục được người khác, phải làm cho người khác tin ta, làm cho người khác nghe ta và làm cho người khác theo ta. Ba cái này là ba cái chính. Ta muốn làm mục sư là như vậy. Cho nên mục sư thì họ có một cái dễ hơn bên Thiên Chúa hay là bên Phật chúng ta. Bên Phật chúng ta thì bắt cạo đầu, bắt ăn chay, bắt cái này bắt kia đủ. Bên mục sư Tin Lành này là anh chỉ làm được ba việc kia thôi. Anh phải nói cho người ta nghe được, anh phải làm cho người ta tin anh được, và buộc người ta theo mình được. Ba cái này bằng chính. Thành trên bước đường tu hành, giáo lý của chúng ta nhiều, nhiều cho nên Đức Phật gọi là vô số phương tiện. Nhưng mà tất cả các cái phương tiện này đó, chúng ta tu hành đó, cũng làm vô mục tiêu này. Thành trên bước đường tu của tôi nữa, tôi ứng dụng. Mặc dù đã tiếp xúc với Đạo Tin Lành tôi mới thấy được cái chuyện này. Tại vì ta là nhà truyền giáo, ta là tu sĩ, mà ta truyền cho ai? Ta truyền họ không tiếp thu, họ không chấp nhận, họ không làm theo thì coi như hỏng hết rồi. Cho nên cái việc chính của chúng ta đó là truyền giáo. Truyền giáo tức là đem cái lời giáo huấn của Đức Phật mà tới với quần chúng, thì phải làm sao mà nói cho quần chúng nghe cái này nhé. Đó là cái nhiệm vụ chính ta. Cho nên cái học Phật Pháp của chúng ta này đó, thì mấy thầy nên nghĩ cho mình. Thì nó học, học cái cách mà thuyết phục người khác mới trở thành nhà truyền giáo được. Chứ không phải là chúng ta học một số giáo lý rồi đem về để đó, không nên. Tôi cấm suy nghĩ. Thì ở trong cái cách đó mà học để thuyết phục quần chúng, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Thì ở trong Phật giáo chúng ta đó, có một điều mà cũng nên suy nghĩ đây. Trước khi mà nghe tôi nói như vậy rồi đó, thì mấy thầy tối ngày cứ luyện, cứ luyện giống như là luyện tập để trở thành nhà hùng biện, để trở thành giảng sư. Thì cái cách này rất nhiều người làm. Bây giờ một mình cũng giảng. Thế nên Đạo Tin Lành, có lần tôi đi qua bên Hàn Quốc đó, tôi thấy đi trên xe điện thử, mà tôi thấy một cái anh mục sư này á, anh mục sư này từ ở đầu ga này cho tới tới toa xe kia, anh cứ đi, anh cứ ca ngợi đến Thiên Chúa thôi. Anh cứ giảng, ai muốn nghe thì nghe, ai không nghe thôi, anh cứ nói. Anh nói không, nói thao thao bất tuyệt này. Đây cũng có. Nhưng mà nói như vậy, rồi khi mà anh nói, anh đi từ ở đầu này tới đầu kia anh nói, tôi để ý tôi thấy anh nói. Bây giờ anh để ý xem thử coi, có người nào nghe mình không? Có người nào nhìn mình không? Tại nên nếu mà có người mà nghe mình, lóng tai nghe mình, có người nhìn mình á, thì anh từ từ anh móc ở trong trong túi anh ra một cái tập sách nhỏ, anh đưa cho. Đây đi truyền đạo. Thành họ có vô số cách để mà họ tới với Thiên Chúa. Đức Phật thì biểu mỗi thầy đi một cách, đi một nơi. Nhưng mà đi một nơi mà thích hợp với cái của mình. Cho nên đầu tiên quán nhân duyên là phải thấy được cái chỗ đó, thấy được cái chỗ đó, dân tình chỗ đó. Nó cần cái gì, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì. Rồi mình tới đó nó truyền giáo bằng cách đáp ứng yêu cầu đó. Ví dụ như ở đây tôi thấy thầy Tinh Phong, thì ngài mới biết được ở ngoài miền Bắc, trên Cao Bằng, Lạng Sơn, trên Thái Nguyên, trên các cái vùng dân tộc như thế nào đó không biết. Đương nhiên là họ cần, họ cần vật chất hơn. Cho nên thầy Tinh Phong thường hay kiếm tiền đem ngoài đó, ai cần tiền cho tiền. ai cần thức ăn cho thức ăn, ai cần thuốc uống cho thuốc uống. Đấy là cái chính. Thế nên thầy thanh phong không thanh tòa thuyết pháp nữa, không làm giống như tôi làm. Nhưng mà thầy thanh phong đi tới đâu đó thì tiền của đi theo tới đó. Đây cái chính. Thì như vậy đó, tôi đó là một pháp sư, cho nên tôi tìm tới những cái giảng đường mà tôi nói pháp. Các giảng đường là cái nơi tôi nói pháp. Quán nhân duyên là như thế. Tại vì thuyết pháp thì phải tới giảng đường để nói. Nhưng mà thầy Thanh Phong khi quán nhân duyên đó, thì bây giờ đó thầy có tiền có của, cho nên đó, thầy nhìn thấy chỗ nào cần thầy bỏ tới đó, không phải bỏ đi đàng hoàng, đường đường chân chính đi tới đó. Chánh quyền họ tiếp đãi tử tế chứ, quần chúng họ ngưỡng mộ. Đây là cái chính. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai cũng nên quán nhân duyên, coi thử cái nhân duyên của mình làm đạo ở đâu, cái chỗ nào, và chúng ta tiếp xúc với người nào. Tại vì khi chúng ta tiếp xúc đó, giống như tôi nói một ông mục sư kia, ông cứ đứng trên xe ông nói liên hồi như vậy, nhưng mà ông để ý coi người nào nhìn ông. Thế nên người nào nhìn ông thì bây giờ ông mới rút tập sách ra ông đưa, chứ không phải là ai ông cũng thải sách ra hết. Đây là chính này. Cái người này để ý tới mình, tức là họ có nhân duyên với mình, họ có quan tâm tới mình, cho nên cái này mình trao đổi với họ này. Thế nên tất cả mọi người tu của chúng ta đó, khi học giáo lý của Đức Phật, học giáo lý Đức Phật tức là kinh nghiệm truyền giáo của Đức Phật xong rồi đó, bây giờ chúng ta mới đem cái giáo lý này mà tới với những người có nhân duyên, tức là những người cần nó, để rồi để chúng ta giáo hóa. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì 6.000 tu sĩ ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, mà tôi nghĩ là mỗi một người giáo hóa được chừng 10 người thôi, thì 6.000 tu sĩ này mấy anh em nhân lên 10 lần được bao nhiêu. Thì mỗi một cái lễ nào đó của Phật giáo chúng ta đó, chúng ta có thể tập trung được hàng vạn người, hàng triệu người. Nên lâu nay chúng ta cứ nghĩ là đạo Phật chúng ta đông hơn đạo Thiên Chúa. Nhưng mà cái khi đạo Thiên Chúa làm lễ Đức Mẹ La Văn, họ nói là có thể quy động tới hàng trăm ngàn người, hàng trăm ngàn người tới đó để dừng lại. Thì tạo sao mỗi một tu sĩ họ quản lý được số tín đồ của họ. Cái này là cái chính. Khi mà học được của họ thì chúng ta mới thấy được cái mặt yếu của mình. Mà yếu của mình đây không phải là Phật không nói, Phật không dạy, nhưng mà mình quên đi mình sử dụng nó, mình không ứng dụng được trong cái đời sống tu hành của mình. Cho nên mình phải chấp nhận cái vấn đề thua người. Đó là một cái việc mà tôi có suy nghĩ và muốn trao đổi với quý thầy. Và mong mấy thầy, nhất là các vị còn trẻ, thì học Phật Pháp và truyền bá Phật Pháp thì phải nhắm vào cái chỗ này, để rồi đó chúng ta có thể hướng dẫn được nhiều người mà theo đạo Phật, tin Phật. Nếu mà không làm như vậy đó, bây giờ nếu chúng ta cứ ca ngợi Phật giáo Lý Trần, ta nên Đinh Lê Lý Trần là thời kỳ Phật giáo cực thịnh, nhưng mà cái này nó là quá khứ. Còn ngay bây giờ là chúng ta phải làm cho Phật giáo cực thịnh ở thời của ta, nó quan trọng. Ta nên cái thời Đinh Lê Lý Trần, tại sao Phật giáo cực thịnh? Tại vì tất cả các thiền sư này dấn thân hành đạo, hay là nhập thế cứu đời. Cái nhập thế cứu đời vào trong cuộc đời, hòa quyện với cuộc đời, giúp đỡ cho quần chúng và nâng cái trình độ quần chúng lên. Cho nên tất cả mọi người đều theo đạo Phật hết. Thế bây giờ đạo Phật ta mạnh được. Còn bây giờ thì chúng ta sống cách biệt với quần chúng thì làm sao chúng ta mạnh được. Cho nên tu sĩ chúng ta đông nhưng mà tín đồ chúng ta ít, cái này là không hợp lệ. Tôi mong quý thầy nên có cái suy nghĩ, và tất cả mọi người chúng ta nha, cùng chịu trách nhiệm chung để mà gánh vác cái Phật sự. Gánh vác Phật sự này có nghĩa là đem giáo lý của Đức Phật tới với tất cả mọi người, tất cả mọi nhà, để cho họ hiểu được, họ chấp nhận được, họ tu hành được. Thì như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới thành. Thì trong cái lần thăm viếng này tôi có một số ý nhỏ muốn trao đổi với quý thầy, và mong quý thầy suy nghĩ thêm để rồi mình đóng góp được cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mình mạnh thực sự. Cầu Phật gia hộ cho quý vị được an lành. Xin kính chào tất cả mọi người.